Biến dị, dị giới. Chương 34, bí mật đáng sợ Koro-sensei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, tại sao lại là tắm chung chứ? Kinji, mồ, hình phạt là hình phạt đấy. Priya quay mặt đi nơi khác và làm khuôn mặt nhõng nhẽo. Anh đã không giữ lời hứa, và đấy là hình phạt tốt nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng, và thế là Rie kéo cánh tay Kinji đi ra khỏi cửa phòng để tiến thẳng đến phòng tắm, cánh tay của cậu ấy ép chặt vào ngực của Rie, còn Rie thì với khuôn mặt thì tươi cười một cách kỳ lạ lôi Kinji đi theo. Kinji thì chỉ biết để bàn tay trái lên mặt mà xấu hổ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng ngay lúc mà bị kéo lê đi một nửa quãng đường, bỗng cái bụng của Kinji lại réo lên vì đói. Ngay lập tức Rie dừng lại nhìn Kinji, anh vẫn chưa ăn gì sao? À thì ừm. Anh vẫn chưa ăn trưa và đến tận bây giờ. Rie cúi đầu ngao ngán. Thật tình, sức khỏe là quan trọng nhất đấy Kinji, em đã nói anh rất nhiều lần rồi mà. Rie, thế nhưng Rie tiếp tục kéo cánh tay của cậu ta đi tiếp một sự ngỡ ngàng khiến Kinji bất ngờ. Này, chờ đã, em định dắt anh đi đâu chứ? Kinji, vừa đi Rie vừa quay mặt lại nhìn cậu ấy. Tất nhiên là đến nhà bếp rồi, em sẽ nấu ăn cho anh. Rie, hễ, em biết nấu ăn sao Rie? Kinji, và thế là Kinji tiếp tục bị lôi đi đến tận nhà bếp. Căn bếp hiện giờ không bị tàn phá nhiều, cơ sở vật chất hầu như vẫn bình thường, dụng cụ như dao chén, xoang nồi, vân vân, không hề hỏng hóc. Vì nơi này cũng rất rộng lớn nên việc chứa đồ ăn cũng rất nhiều. Vì nhiều học sinh đã bỏ đi, lúc này cũng không còn người đầu bếp nào làm việc, vì vậy hiện giờ chỉ có Kinji và Rie trong căn nhà bếp này. Vừa tới nơi, Rie đã chạy ngay vào nơi nấu ăn, cô ấy ra lệnh cho Kinji ngồi im một chỗ trong khi tìm kiếm những nguyên liệu để nấu. Lúc này, Kinji chỉ biết ngồi vào bàn ăn, chống cằm mà suy nghĩ, không biết Rie nấu ăn như thế nào. Thực tế thì đây là lần đầu tiên mà Kinji thấy Rie nấu một món nào đó, trước đây cùng lắm thì Kinji với Rie đói quá cũng cùng nhau đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi trong trường. Kinji, anh thấy sao? Rie nói với giọng điệu ngượng nghịu, khi mà Kinji quay mặt ra đằng sau lưng để nhìn cô ấy, cậu ta đã ngã bật ra đằng sau ghế vì quá ngạc nhiên. Rie, tại sao em lại mặc tạp đề khỏa thân chứ? Anh không thấy đẹp sao? Rie, với khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ của Rie cộng với cái tạp đề màu trắng trong khi cơ thể của Rie thì chẳng mặc cái gì đã để lộ làn da trắng trẻo mịn mà chưa dừng lại, mỗi lần Rie di chuyển, hầu như bộ ngực của cô ấy đung đưa theo khiến cho Kinji gần như xịt máu mũi. Nhưng, ai lại chỉ dạy cho em như thế chứ? Kinji, à, em từng đọc một quyển sách nào đó, trong quyển sách có nói việc mặc tạp đề khỏa thân sẽ giúp cho người mình yêu sẽ thêm yêu thương người con gái, nên... Rie cúi mắt ngượng ngùng, hai tay chấp lại nhưng đôi mắt thì vẫn liếc nhìn Kinji. Trong khi đó, các ngón tay của cậu ấy cứ giật giật hầu như cậu ta muốn ôm chặt Rie vào lòng bởi nét quá dễ thương của cô ấy, nhưng có điều gì đó khiến Kinji cứ kiềm lòng và kìm chế. Chết thật, quyển sách quái quỷ gì mà lại dạy cho cô ấy những thứ này chứ? Kinji nói thầm, khuôn mặt đỏ chết trong khi quay mặt đi nơi khác nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Rie. Kinji, y tại sao anh không nói gì chứ, chẳng lẽ em không đẹp sao? Rie, gần như không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, Kinji ngay lập tức chạy lại ôm Rie vào trong lòng, tuy nhiên khuôn mặt cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Rie thì hơi giật mình, mặt đỏ gay gắt như bốc lửa, toàn thân đang cảm nhận hơi ấm của Kinji, ánh mặt ngượng ngùng, tâm trí loạn xạ cả lên. Em đẹp lắm Rie, nhưng mà em nên mặc đồ vào đi, anh không muốn người khác thấy em như thế này. Kinji, Rie ngước lên nhìn Kinji. Ý anh là sao, Rie, Kinji gõ đầu Rie, ngốc này, anh chỉ muốn chỉ có anh mới ngắm em, còn bây giờ có thể sẽ có người nào đó đến, vì vậy. Kinji, em hiểu rồi, Rie bỗng cười rất hồn nhiên nhìn Kinji, sau đó đầu cô áp vào lồng ngực cậu ấy. Em hiểu tại sao rồi, anh muốn em là của anh thôi chứ gì hi hi. Và thế là Kinji gần như đứng yên, người cậu bất động trong hạnh phúc, đây gần như là lần đầu cậu có những cảm xúc như thế này. Và thế là Rie rời khỏi người cậu để thay đồ và chuẩn bị bữa tối, còn cậu ấy thì vẫn co co, giật giật, có lẽ là vẫn hối tiếc vì không thể ôm lâu hơn được nữa. Kinji ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay che mặt, đầu thì bốc khói vì hơi ngượng và xấu hổ. Chết tiệt, mình vừa làm hành động gì vậy chứ, nếu mà mình thấy cuốn sách cô ấy đọc chắc chắn mình sẽ dùng ma thuật tối thượng để tiêu hủy cuốn sách đó mất hai. Kinji, và thế là cậu ấy úp mặt ngủ trên bàn chờ đợi Rie đang nấu ăn trong bếp. Khoảng một giờ sau, Kinji, dậy ăn nào, em nấu xong rồi này. Prior nhẹ nhàng lay người Kinji trong khi cậu ấy đang say ngủ, khi vừa mới thức dậy, vẫn còn nước dãi trên miệng, đôi tay thì cứ rụi rụi trông rất giống em bé, khuôn mặt ngây thơ của Kinji lúc này làm cho trái tim của Prior như đập liên hồi. Bất giác Prior hôn vào má Kinji trong khi cậu ấy còn ngái ngủ, nhưng cậu ta gần như nổi hết da gà, quay mặt từ từ nhìn Prior với dáng vẻ ngờ nghệt mà bất ngờ. Còn Prior thì mỉm cười rất tươi trong khi chắp hai tay sau lưng cúi người nhìn Kinji. Prior, à, em, Kinji, đồ ăn xong rồi, anh chàng hoàng tử ngái ngủ của em. Prior, Kinji từ từ quay mặt về phía bàn ăn, trước mặt cậu là những món ăn rất đỗi bình thường, tất cả có 4 món. Đầu tiên là món súp đậu, nó có màu trắng của đậu, bay mùi của hành và tiêu cộng với độ nóng vừa phải khiến hương vị bay ra trong không khí đến ngất ngây. Món thứ hai đó là cơm cà ri, không nói cũng biết, một nửa bên đĩa là cơm và nửa còn lại là curry, tuy lúc đầu nhìn vào thì đúng là nó rất bình thường, tuy nhiên khi ăn vào lại tỏa hương vị thơm ngon của rau củ cộng với sự béo ngậy của thịt bò và hơi cay đã làm vị giác như kích thích mà muốn ăn mãi không thôi. Món thứ ba chính là món cá chiên, bề ngoài được chiên giòn rất đẹp mắt còn in trên đó là màu vàng của dầu mỡ và ửng hồng của muối làm cho vị tanh của cá bay đi và làm cho con cá thơm ngon hơn, tuy nhiên trong con cá còn có hương vị đặc biệt khiến cho da thịt thấm nhuần mà mềm mại. Món cuối cùng là món canh hầm xương gà, hương vị thì khỏi bàn, đây là món canh rất bổ dưỡng cung cấp nhiều canxi, thậm chí mùi vị vẫn còn vương vất mùi của gà và nhiều gia vị khiến cho cái bụng rất dễ chịu sau khi ăn, nước cũng rất vừa miệng khiến cho người ăn sẽ húp hết đến giọt cuối cùng. Ngon quá Prior, thật sự đây là những món em nấu sao? Kinji, quá là kinh ngạc, nét mặt Kinji hớn hở và ăn trong hạnh phúc, có lẽ vì cơn đói mà cậu ăn ngấu nghiến. Còn Prior thì vẫn đứng nhìn Kinji ăn và tự hào về trình độ nấu ăn của bản thân. Nếu anh muốn em sẽ nấu cho anh ăn suốt đời. Prior nói thầm, sau khi ăn xong, Kinji ửng ngực vươn vai, khuôn mặt đắm chìm trong hạnh phúc vì lâu rồi mới được ăn những món ngon như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thật sự không ngờ là em có thể nấu những món ngon như thế đấy Prior. Kinji, hồi nhỏ em có được nhiều người chỉ dạy và học hỏi đấy, lúc đó ai cũng khen em cả. Prior, em giỏi thật nhỉ, Kinji, và cứ như thế, Kinji hết lời khen ngợi Prior khiến gương mặt cô ấy lúc nào cũng tươi cười. À, nhưng mà chúng ta còn phải đi tắm, phải thực hiện hình phạt nữa chứ. Hễ, nhưng, Kinji, và ngay lập tức Prior tiếp tục kéo Kinji đi đến căn phòng tắm, còn Kinji thì bất lực chấp nhận bị kéo đi. Đôi lời từ tác cảnh tắm sẽ được xuất hiện trong ngoại truyện V, ngoài ra ngoại truyện cũng có thể sẽ có cảnh đánh nhau của Kinji với Satan khi Kinji biến thành ma thần hóa. Trong căn phòng của ngài hiệu trưởng Koro, Sensei vẫn đang ghi chép và làm việc với đống giấy tờ. Những giấy tờ đó nói về thiệt hại của ngôi trường cũng như báo cáo của các giáo viên và người sửa chữa, giấy tờ thì chồng chất nhiều đến nỗi rơi vãi xuống sàn nhà, nhưng Koro, Sensei vẫn đang làm việc một cách chăm chỉ. Trong căn phòng lúc này hầu như chẳng có ai, chỉ có thầy ấy cùng một tách trà trên bàn. Tuy nhiên, cảm nhận được sát khí bay ra từ một góc tường, thầy ấy bỏ cây bút lông chim đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó bắt đầu chống hai tay lên để gối cằm và nhắm mắt. Em, đến rồi sao, Thirtis Kinji, Kon, Koro, Sensei, vậy là thầy biết là em sẽ đến sao, vậy thầy cũng biết lý do mà em đến đây chứ, Koro. Sensei, Kinji, lúc này, Kinji đang tựa lưng vào cánh cửa đối diện bàn làm việc của Koro. Sensei, ánh mắt sắc như lưỡi gươm nhìn chằm chằm vào thầy ấy, ánh mắt đầy sự tức giận và hận thù. Vậy là em đã biết tất cả sao, em muốn hỏi ta điều gì cứ hỏi, nhưng mà em nên nhớ, mỗi câu trả lời của ta đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em và thế giới sau này đấy. Koro, Sensei mỉm cười, đôi mắt hiền từ vẫn nhìn vào nơi Kinji đang đứng khoanh tay. Ngay lập tức một ma thuật không gian được tạo ra bởi Kinji, ở trong vùng không gian này, mọi thứ diễn ra một cách rất bình thường, tuy nhiên ngoài cánh cửa, không gian thì tràn đầy màu sắc lạ thường. Người bên ngoài không thể nào nghe thấy hay bước vào, nơi này chẳng khác gì một nhà tù cả. Nếu thầy nói vậy thì em xin hỏi một vài câu vậy, xin thứ lỗi nếu trong lời nói có mạo phạm đến thầy hoặc lời lẽ không hay. Kinji, nói xong, Kinji lấy ra một cái ghế từ trong cánh cổng hư không, cậu ngồi chiếm trệ, đối diện Koro. Sensei, mắt thì nhắm, đôi chân bắt chéo nhau, hai cánh tay thì khoanh lại trước bụng. Vậy, để chắc chắn em xin hỏi thầy, thầy là người đã để cho Satan tấn công ngôi trường này và giết hại vô số người đúng không? Kinji, nghe câu hỏi, Koro. Sensei mỉm cười, đôi mắt mở to nhìn Kinji, một cách dõng dạc thầy ta trả lời. Đúng vậy, cách chương.